bắt đầu lựa chọn hàng tỷ tập đoàn tổng giám đốc. Chương 1215, Diệp Thần xuất thủ tương trợ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Thần nhìn đến bị Na Cha nắm nát Bình An Phú, vội vàng đi theo. Phải biết Na Cha là hắn khách hàng. Muốn là cái này khách hàng chết hắn thì không cách nào đạt được hệ thống phần thưởng. Thế nhưng là Na Cha tốc độ quá nhanh. Diệp Thần cái này xe chạy bằng điện căn bản là theo không kịp a. Hắn ở trong lòng một mực mong mỏi Na Cha tuyệt đối không nên xảy ra chuyện. Một là vì mình, hai cũng là bởi vì Na Cha. Dù sao Diệp Thần cũng là phi thường đau lòng đứa bé này. Theo xuất sinh một mực thì bị bách tính chỉ trích. Cái này tâm linh nhỏ yếu bên trong đã nhận lấy cỡ nào áp lực cực lớn. Na Cha đi vào Lý Phủ. Nhìn đến cha mẹ đang cùng bằng hữu của hắn Tiểu Bạch Long Ngao Bính đánh khó bỏ khó phân. Trước đó Na Cha một mực làm Ngao Bính là bằng hữu của mình. Hơn nữa còn cố ý đi bờ biển tìm Ngao Bính mời hắn tham gia sinh nhật của mình yến. Tuy nhiên lại không nghĩ tới ngày xưa hảo hữu, bây giờ lại là trở mặt thành thù. Cái này chủ nếu là bởi vì Ngao Bính trên thân gánh vác toàn Long tộc hy vọng. Chỉ có hắn giết chết ma hoàn hàng thế Na Cha, Long tộc mới sẽ không vĩnh viễn bị cầm tù tại đáy biển. Đó là một cái vô biên địa ngục. Lý Tĩnh phụ mẫu dù sao cũng là phàm nhân, làm sao có thể đánh thắng được Linh Châu chuyển thế Tiểu Bạch Long Ngao Bính. Cùng huống chi trên người hắn có Long tộc cho Long giáp. Đây chính là bất kỳ vũ khí nào đều đâm không thủng, không đánh tan được. Mắt thấy cha mẹ liền muốn mệnh tăng hảo bằng hữu Tiểu Bạch Long Ngao Bính trong tay. Na Cha không nói hai lời dùng Hỗn Thiên Lăng cùng Hỏa Tiêm Thương cùng Ngao Bính đối chiến. Cứu phụ thân cùng mẫu thân. Hắn đem thương yêu nhất hắn hai người bỏ vào một cái địa phương an toàn về sau, lại trở về đến không trung cùng Ngao Bính tiếp tục đánh. Một bên khác, Thái Ất Tiên Nhân cũng tại cùng thân công báo đánh khó bỏ khó phân. Một buổi phía trên một hồi lòng đất, nhìn đến ái đồ trở lại cứu chàng, Thái Ất Tiên Nhân cũng là cao hứng phi thường. Hắn biết Na Cha thật là suy nghĩ minh bạch, thế nhưng là nghĩ rõ ràng thì thế nào? Hôm nay cũng là thiên lôi kiếp ngày, Na Cha căn bản là không cách nào trốn được. Thái Ất Tiên Nhân trong lòng không khỏi có chút tiếc hận. Lý Tĩnh biết được Na Cha đem cái kia phù chú vỡ vụn về sau, cũng là trong lòng bi thương. Hắn cảm thấy làm một cái phụ thân vậy mà như thế bất lực. Thậm chí ngay cả con của mình đều cứu không được. Na Cha biết mình còn thừa thời gian không nhiều lắm. Đối mặt những cái kia sắp bị Tiểu Bạch Long Ngao Bính giết hại Trần Đường quan bách tính, hắn vẫn là quyết định đi cứu bọn họ. Tối thiểu nhất hắn làm một kiện để cho mình không tiếc sự tính quảng cáo. Mà lại khi biết cha mẹ cùng sư phụ đối với hắn yêu thương lúc, Na Cha liền quyết định muốn mang theo những người này thích rời đi thế giới. Trần Đường quan bách tính chán ghét hắn, ghét bỏ hắn. Thế nhưng là còn có ba người này yêu hắn. Nhìn đến Tiểu Bạch Long Ngao Bính không ngừng muốn đem băng sơn áp xuống tới, Na Cha sử xuất khí lực toàn thân ngăn chặn băng sơn. Giờ phút này thân thể của hắn càng biến càng lớn, không còn là hài tử bộ dáng. Lý Tĩnh phu phụ sau khi thấy cũng là một mặt lo lắng, không ngừng la lên nhi tử tên. Na Cha, Na Cha, dù sao Ngao Bính là Linh Châu chuyển thế, pháp lực rất cao, hơn nữa lại bái thân công báo vi sư. Na Cha cùng hắn đối kháng lên cũng là có chút cố hết sức. Có điều hắn vẫn cười nhìn về phía phụ mẫu nói ra. Mệnh ta do ta không do trời, là ma là tiên, ta quyết định. Lý Tĩnh phu phụ cảm thấy nhi tử thật là trưởng thành, biến đến hiểu chuyện. Hắn chỗ lấy nói như vậy chính là vì an ủi hai người. Vợ chồng hai người ôm đầu khóc giống lấy. Bọn họ biết sẽ phải mất đi đứa con trai này. Đúng lúc này, Diệp Thần cưỡi xe chạy bằng điện chạy tới. Nhìn đến tranh đấu tràng cảnh, hắn quyết định muốn đi giúp một chút bận bịu. Diệp Thần bản đến không phải xen vào việc của người khác người, thế nhưng là lúc này hắn không thể không ra tay. Khách hàng tốt hắn mới có thể tốt. Hắn đem xe chạy bằng điện cất kỹ, hướng về trên không bay đi. Người nào cũng không sẽ chú ý đến Diệp Thần người xa lạ này. Lý Tĩnh Phu phụ ở trong lòng không ngừng cầu nguyện hy vọng Na Cha có thể trốn qua một kiếp. Ngao Bính không muốn ở chỗ Na Cha dây dưa. Hắn quyết định dùng sức một mình. Thôi động thiên lôi kiếp. Tốt nhanh lên một chút giải Na Cha. Ngay tại lúc đó, hắn vận dùng pháp lực không ngừng tăng lớn lấy băng sơn ép xuống lực lượng. Na Cha cảm giác đỉnh đầu áp lực lại lớn rất nhiều. Hàm răng thật chặt cắn. Càng thêm phí sức hướng lên đề cử lấy. Hắn biết nếu như hắn chống cự không nổi áp lực. Cái kia trần đường quan dân chúng cùng phụ mẫu đều sẽ mệnh tang nơi này. Những dân chúng này đều là phụ mẫu hết sức người phải bảo vệ. Na Cha làm vì con của bọn hắn. Khẳng định là muốn trợ giúp bọn họ hoàn thành. Huống chi phía dưới này còn có yêu tha thiết cha mẹ của hắn. Hắn lại như thế nào nhẫn tâm đây? Na Cha cảm giác hai tay đều muốn bị đè gãy. Đúng lúc này, hắn lại thấy được cái kia khuôn mặt quen thuộc. Đại ca ca, sao ngươi lại tới đây? Na Cha phí sức nói. Diệp Thần vừa cười vừa nói. Đương nhiên là giúp ngươi a, ngươi trước kiên trì một chút nữa. Chờ ta giải quyết hết cái kia Ngao Bính. Sau khi nói xong, Diệp Thần thì bay đến phía trên. Hắn nét mặt đầy vẻ giận dữ nhìn lấy Ngao Bính nói ra. Ngươi nhanh thu tay lại đi. Nếu không là phải bị trừng phạt. Ngao Bính trong lòng chỉ có Long tộc cho sứ mạng của hắn. Chỗ nào còn nhớ được còn lại. Diệp Thần mà nói hắn căn bản cũng nghe không lọt. Xen vào việc của người khác. Hắn vừa nói vừa hướng về Diệp Thần phát động tới. Diệp Thần nghĩ thầm đây thật là một lời không hợp thì đánh a. Vậy mà như thế vậy hắn cũng không khách khí nữa. Ngu xuẩn mất khôn. Diệp Thần hô lớn. Vung lên một quyền hướng về khuôn mặt của hắn đánh tới. Ngao Bính trên thân nắm giữ vạn long giáp. Đao kiếm bất nhập. Như thế nào lại sợ hãi Diệp Thần nắm đấm. Hắn không có làm bất luận cái gì ngăn cản. Mang trên mặt chẳng thèm ngó tới nụ cười. Diệp Thần nghĩ thầm cái này tự cho là đúng ra hỏa. Một hồi biết lợi hại. Quả thật đúng là không sai. Ngao Bính tựa như là đống cát một dạng bị một quyền đánh bay. Quảng cáo, hắn rơi trên mặt đất, trên mặt lộ ra khó có thể tin biểu lộ nhìn lấy hướng hắn bay tới Diệp Thần. Nắm giữ vạn long giáp Ngao Bính, căn bản liền không khả năng bị đánh xuống. Ngược lại công kích hắn người cần phải bị đánh bay mới đúng. Na Cha trong nháy mắt cảm giác đỉnh đầu áp lực nhỏ rất lớn. Lại nhìn thoáng qua phía dưới. Giờ phút này Ngao Bính đã nằm trên mặt đất. Hắn thừa cơ dùng hỏa tướng băng sơn hòa tan. Cứ như vậy trên bầu trời bắt đầu mưa. Giải quyết xong bên này. Na Cha rốt cục thở dài một hơi. Chợt nghe nơi xa đi ra thanh âm của sư phó. Đồ nhi, người nhanh điểm mau cứu vi sư. Na Cha hướng về nơi xa nhìn lại. Chỉ thấy Thái Ất tiên nhân phía trước. Thân công báo ở phía sau. Bởi vì dáng người mập mạp. Thái Ất tiên nhân quả thực là không chạy nổi a. Hắn nhiều lần đều kém chút bị thân công báo đánh tới. Na Cha vội vàng chạy đi hỗ trợ. Mà lại hắn cũng phải thật tốt giáo huấn một chút cái tên xấu xa này. Vừa mới Diệp Thần cùng Ngao Bính đối chiến tràng cảnh. Thái Ất tiên nhân nhìn chính là nhất thanh nhị sở. Hắn nhìn lấy Na Cha hỏi. Cái kia mặc áo bào vàng là thần thánh phương nào? Hắn nói với ta hắn là thức ăn ngoài viên. Thái Ất tiên nhân nghe vậy. Suy tư một lát lắc đầu hắn thực sự không nhớ rõ có như thế một vị tiên nhân. Bất quá bây giờ không phải lúc nghĩ những thứ này. Lúc này muốn đuổi mau đem thân công báo giải quyết hết mới được. Diệp Thần nhìn lấy nằm dưới đất Ngao Bính hỏi. Các ngươi là bạn tốt. Ngươi vì sao muốn làm như vậy? Hắn là ma hoàn chuyển thế. Ta là Linh Châu chuyển thế. Trời cao cũng muốn Na Cha chết. Ta làm như vậy là thế thiên hành đạo. Ngao Bính tự cho là đúng nói ra. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong tháng, đến ngay huyền lục, cách chương.